Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, 26 Thất Vĩ Thú. Hokage, hạ, Thiên Không Chi Thành rốt cuộc đến Konoha, lẳng lặng lơ lửng tại Konoha ngoài thôn. Một đám Konoha ninja đều có chút khẩn trương, nhưng là Minato lại vung tay, nói, không cần lo lắng. Sau đó Minato cùng Uchiha Fugaku cùng đăng trên Thiên Không Chi Thành. Tới. Tới. Ruri cùng Minato chào hỏi. Nhưng là Fugaku nhãn thần chính là đóng vào Obito trên người. Kia loại khí tức quen thuộc. Thuộc về Uchiha nhất tộc đặc biệt âm lãnh chakra khí tức. Không đề cập tới Fugaku một mực nhìn chăm chú lấy Obito nhìn. Phảng phất ánh mắt phải động xuyên mặt nạ. Mà Minato lần này là thật mang theo mạnh mẽ sứ mệnh cảm giác tới. Hắn đệ nhất muốn cùng Ruri nói liên quan tới cửu vĩ chuyện. Đệ nhị cần nói liên quan tới Danzo sự tình. Tóm lại vẫn tương đối nghiêm túc chính là. Nhưng là Ruri xoay người. Câu nói tiếp theo liền phá mất hắn nghiêm túc khí trang. Đến, mọi người hoan nghênh Konoha đệ tứ Hokage đi tới chúng ta Thiên Không Chi Thành. Buồng lái này, còn có tường thành kể trên nói hoan nghênh bọn tiểu đệ lập tức đồng loạt kêu nói. Hoan nghênh đệ tứ Hokage giá lâm, bị người đại đình quảng chúng, hơn nữa còn là một đám người xưng hô như vậy. Minato nghiêm túc khí chàng trong nháy mắt liền bị phá mất, trở nên ngốc manh lên. Ta, đệ tứ Hokage, không, ta không phải, chấm ngoặc kép, kìa, sớm dạ hội là. Đi chúng ta đi vào nói. Ruri hoàn toàn không cho Minato biện giải cơ hội. Đưa hắn mang vào phòng tiếp khách. Vừa vặn phía trên nói cái gì? Ta là không phải nghe sai. Một cái Konoha ninja không dám tin hỏi đồng bạn bên cạnh. Bởi vì hắn vừa vặn giống như nghe được có rất nhiều người đang kêu hoan nghênh đệ tứ Hokage. Nếu như nói như ngươi vậy, vậy ta khả năng cũng nghe sai. Đồng bạn cũng là mặt đầy mộng bức, bởi vì hắn cũng nghe đến tòa kia phù không trên thành thị truyền tới, hoan nghênh đệ tứ Hokage. Thành âm, bởi vì Thiên Không Chi Thành phải thuận lợi người trên dưới, cho nên cao độ hạ xuống, thuận lợi người ra vào. Các ninja nói, một cái nhảy là có thể dùng leo cây dáng vẻ đi lên. Nhưng là nguyên nhân chính là cách xa mặt đất tương đối gần. Cho nên bốn phía Konoha các ninja đều nghe cái chân thiết. Đệ tứ Hokage, xin lỗi, thân ta là một cái Konoha ninja đều chưa có nghe nói qua. Cái này có phải hay không có chút quá phận? Fugaku nhìn thấy Ruri kéo lấy Minato đi vào. Lộ ra một tuần lễ đợi đã lâu mỉm cười. Rốt cuộc, muốn chọn ra mới Hokage sao? Đến, cho ngươi xem một chút cái này. Không đau dòng người. Không phải. Là không bị thương lấy vĩ thú kỹ thuật. Ruri thứ nhất là trước ôm ra một chồng tư liệu cho Minato. Nhìn, chúng ta bây giờ có thể không làm thương hại Jinchuriki liền đem vĩ thú lấy ra. Người xem lúc nào sau ngươi mang theo Kusinai tới nạo thai. Hả? Nạo thai? Minato mặt đầy mộng bức. Nạo thai là một cái quỷ gì? Không phải nạo thai. Là lấy vĩ thú, lỡ lời, chấm ngoặc kép, Minato lật xem thoáng cái Ruri cho tư liệu, lấy hắn đối với, đúng, phong ấn thuật thành tựu, phát hiện căn cứ phía trên nghiên cứu quả thật có thể đang mở ra vĩ thú phong ấn, thả ra vĩ thú sau đó bảo đảm Jinchuriki an toàn, hơn nữa căn cứ bọn họ tình báo biểu hiện. Những thôn khác Jinchuriki bị đoạt đi vĩ thú sau đó cũng đều đạt được thật tốt. Không có xảy ra vấn đề gì. Nhưng là không chỉ là vĩ thú. Còn lại sự tình cần nói. Minato, người cảm thấy người đường Hokage như thế nào? Chờ Minato đại khái nhìn xong tư liệu. Ruri chính là một cái nặng ký bom ném ra. Ây, chấm ngoặc kép, Minato quả quyết trốn vào ngốc manh trạng thái. Không biết rõ như thế nào tiếp lời. Nhưng là Minato không nói lời nào. Ruri cũng không biết dừng lại. Ngươi xem, đây là ta khoảng thời gian này tới nay làm ra tới nhà máy. Mỗi thiên tài liệu cần thiết khá nhiều. Liên quan tới Ruri bên kia tình báo, Konoha vẫn luôn có thu thập. Vì vậy Ruri tại Điền Chi Quốc lấy ra nhà máy hắn là như vậy biết rõ. Nhà máy là có, nhưng là khắp mọi mặt lỗ hổng lại thật lớn. Ta cần tài liệu thường thường không thể đúng lúc đưa tới. Nguyên nhân là cái gì chứ? Chính là nhân là chiến tranh. 3. Ruri đem bút hướng bản đồ trên ném một cái. Tức giận nói. Mỗi lần bởi vì các ngươi đang đánh giặc, đội chuyển vận thì nhất định phải chờ các ngươi đánh xong mới có thể qua. Thậm chí có mấy lần bởi vì các ngươi chiến tranh hủy mất mấy cái nguyên liệu sản địa. Cho nên thật là không thể nhẫn nhịn a. Đem toàn bộ đại cuộc thế ổn định lại. Sau đó phát triển mạnh công nghiệp. Xây dựng con đường. Ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả. Minato mặt đầy bất đắc dĩ nói. Cho nên nói nhiều như vậy, ngươi chính là muốn có được Konoha trợ giúp, thuận lợi ngươi ở đây các nơi tài liệu là chứ. Cũng không tất cả đều là, ta còn có giúp Yahiko thực hiện hắn hòa bình thế giới lý tưởng. Ngoặc kép, ta tin, 7 con vĩ thú nơi tay, ngươi phải ngưng chiến không ai dám đánh. Sarutobi bên kia nói thế nào? Cửu vĩ hắn làm sao bây giờ? Nhìn tình huống. Cho nên ta mới hy vọng ngươi đương Hokage, liền một cái cửu vĩ đều không nỡ bỏ người có cái gì tiền đồ. Vẫn có thể mang theo Konoha đằng phi sao? Ruri phê bình Sarutobi, ha ha, chấm ngoặc kép, Minato cười khan lấy không tốt chen vào nói. Dù sao đó là chính mình lão sư, Ruri cười cùng Minato đùa nói. Vũ trang đoạt quyền A tiểu tử, Uchiha nhất tộc nhất định sẽ ngươi. Hơn nữa ta cũng ngươi, tin tưởng Sarutobi bọn họ những kia thật ngoan cố phản kháng không? Chúng ta vừa vặn giúp ngươi tiếp quản Konoha, lần nữa xào bài, ha ha ha, đừng làm rộn, Minato mặt đầy cười khóc biểu tình, còn vũ trang đoạt quyền. Rõ ràng ta đã rất có hy vọng tốt phạt, làm nha còn muốn làm cái này loại chính mình cho mình tăng thêm điểm nhơ chuyện. Nhưng là Ruri lại chỉ lấy bên ngoài. Nói, vĩ thú ta đều chuẩn bị xong. Chỉ cần ta một tiếng lệnh dưới. Bọn họ là có thể giúp ngươi đem Konoha cho khống chế lại. Sau đó chúng ta dẫn người trực tiếp tập kích bất ngờ. Đem những kia lão gia hỏa đều bắt lại. Cuối cùng, chấm ngoặc kép, không được, chấm ngoặc kép, Minato cắt đứt Ruri. Chiếu Ruri nói như vậy đi xuống. Kia Konoha vẫn không thể lật thiên. Hơn nữa nhất cam tức là cái này sự tình còn có lớn vô cùng khả thi. Nói Minato cũng có chút động tâm. Phải không phải ta dẫn người đi giúp người giúp uy. Hôm nay nhưng là trừ Orochimaru tất cả mọi người tới. Giúp uy, ta thế nào cảm giác ngươi là muốn đi diễu võ dương oai a. Minato liếc mắt một liền thấy xuyên Ruri. Ý nghĩ, nếu như bị Ruri mang theo chuỗi giải cường giả tiến vào Konoha. Đó cũng không phải là cái gì giúp uy. Tuyệt đối là trang bức. Diễu võ dương oai a. Quyết định như vậy. Giúp người giúp uy. Thuận tiện lại làm mặt hỏi một chút Sarutobi. Cửu vĩ hắn rốt cuộc có nguyện ý hay không cho. Này. Không nên tùy tiện quyết định cái này loại sự tình a. Nhưng là sau đó. Một đoàn ăn mặc màu lót đen mây đỏ bào cường giả xuất hiện ở thiên không chi thành tường thành trên. Ruri. Obito, Nagato, Yahiko, Konan, đệ tam Raikik Mogusa, còn có một cái quen thuộc khuôn mặt mới. Danzo, Minato cùng Fugaku không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Danzo. Hơn nữa còn ăn mặc bọn họ kỳ tích tia chớp trang phục. Danzo bị Ruri bọn họ mang đi chuyện này không coi vào đâu bí mật. Nhưng không nghĩ đến có thể ở nơi này nhìn thấy Danzo. Nói thật. Bọn họ đều cho rằng Danzo bị đánh một ngừng sau đó ném ở cái nào không biết tên nước bẩn kênh. Đi, cho chúng ta đệ tứ Hokage giúp uy. Oanh, một đạo cắt sóng mãnh liệt mà xuống. Biến thành nấc thang, nối liền lấy thiên không chi thành cùng mặt đất. Mọi người dẫm lấy cát ngưng tụ cái thang đi xuống. Hướng lấy Konoha trong thôn đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.